Chương 2800, 3062 cuối cùng nhìn thấy cửa. Lâm Thiên Diêu đứng ở hồ luân hồi bên cạnh, trong lòng đông nhiên có một loại xung động. Có muốn hay không, lần nữa vào đi xem nhìn một cái lúc này đây, bên cạnh mình đã không có đế huyết, tự xem đến, chắc là có quan với tương lai của mình á chỉ bất quá, rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Tương lai, có vô hạn có khả năng, hồ luân hồi sở diễn biến chỉ là một góc ịp cả củ tương lai mà thôi, không thể coi là thật. Đường ở dưới chân của mình, trọng yếu nhất vẫn là muốn chính mình đi năm đó thần phong chí tôn ly khai, chưa từng mang đi hồ luân hồi, mà thần cung đế giả cũng từng đến nơi này, nhưng cũng chưa từng mang đi hồ luân hồi. Nói rõ tại bọn họ bực này tầng thứ trong mắt cường giả, hồ luân hồi, cũng không có như vậy thần thánh cùng bất phàm. E rằng, bọn họ là xem thấu cái gì, e rằng, bọn họ so với chính mình càng thêm hiểu được thời gian và luân hồi chân ý, như vậy, mới đúng hồ luân hồi bất tiết nhất cố. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, cũng xoay người, trực tiếp ly khai bên này. Không tin số mệnh, không tin tương lai, hồ luân hồi chiếu rõ đích thực tương lai, chỉ là một loại khả năng tính mà thôi. Hắn đi tới tế đàn bên kia, đỉnh núi diện tích cũng không lớn, ngoại trừ hồ luân hồi ở ngoài, cũng chỉ có châu ngồi này tế đàn. Mà tọa ngũ sắc tế đàn, lại nên đi thông nơi đó đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía cắm ở ngũ sắc tế đàn ở trên màu xanh đen thạch kiếm. Thanh kiếm này, không biết chủ nhân là ai, có lai lịch gì, thế nhưng nghĩ đến, phải cùng thần phong chí tôn có quan hệ. Chỉ là, vì sao thần phong chí tôn ly khai, nhưng không có đem thanh kiếm này mang theo đâu là bởi vì đã không cần dùng, còn là nói, cảm giác mình trong tương lai còn có thể trở về đâu. Hắn đi về phía trước hai bước, tử kim sắc hỏa diễm hiện ra, đưa hắn bao vây ở trong đó. Sau đó, hắn thận trọng đem thanh kiếm này rút ra. Hắn đã làm xong chuẩn bị, nếu như một ngày có biến cố gì, hắn sẽ trực tiếp chui vào đến hồ luân hồi ở giữa. Nghĩ đến, bực này thần hồ nên có chút tự vệ thủ đoạn. Chỉ là, quá trình lại vượt quá hắn dự liệu thuận lợi. Thanh kiếm màu xanh đen thạch kiếm, hắn lập tức liền rút ra, hơn nữa, quá trình cũng không có phát sinh cái gì chuyện cổ quái. Càng là như vậy, ngược lại thì càng thêm để Lâm Thiên Diêu bất an. Hắn thận trọng đi tới màu xanh đen thạch kiếm bên cạnh. Đây chính là dùng thần sơn vật liệu đá chế tạo, toàn thân phát ra hảo quang màu xanh đen. Chỉ là, nhìn qua chưa hoàn công, màu xanh đen thạch kiếm còn có chút độn. Mà Lâm Thiên Diêu thận trọng lộ ra tới một luồng thần thức bám vào đến nơi này đá xanh trên thân kiếm, lại phát hiện, cái này đá xanh bên trong kiếm bộ phận giống tuyết. Xem ra, thực sự nên vứt thơ ý không cần. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu ngược lại là thả lỏng một hơi. Nếu như nói, thanh kiếm này là năm đó thần phong chí tôn có ý định ở lại chỗ này như vậy thì là cho hắn thêm một cái lá gan, hắn cũng không dám di chuyển đá này kiếm. Dù sao, đây chính là chí tôn lưu lại đồ đạc, thiên biết động sẽ có nhân quả gì. Con bất quá hiện tại, xem tình huống này, thanh kiếm này, chắc là thần phong chí tôn vứt tơ y không cần, thuận tay vứt bỏ ở nơi này, ngược lại là tiện nghi Lâm Thiên Diêu. Hắn cầm thanh trường kiếm này, có thể cảm giác được một loại u lanh u ám khí tức đang tràn ngập, chỉ là, tựa hồ là vô ý thức hành vi, đối với hắn không có gì gây trở ngại. Trong thời gian ngắn, Lâm Thiên Diêu cũng không nhìn ra cái chuôi này đá xanh kiếm có cái gì thần dị chỗ, thế nhưng nghĩ đến, nếu là chí tôn luyện chế, vậy khẳng định cũng sẽ không là sát vụn. Huống hồ, thần phong bản thân liền kiên cố bất hủ, dùng thần phong vật liệu đá luyện chế đá xanh kiếm, chỉ nói cái này trình độ chắc chắn, cũng đủ để siêu việt rất nhiều binh khí. Tuy là tạm thời không biết còn có chỗ lợi gì, thế nhưng Lâm Thiên Diêu hay là đem thanh trường kiếm này cầm trong tay. Sau đó, hắn bước lên ngũ sắc tế đàn. Một hồi quang hoa lóe lên, thân ảnh của hắn, liền tiêu thất ở nơi này. Sau một lát, hồ luân hồi bên cạnh, lại thêm một bóng người. Nhìn hồ luân hồi, cái này nhân loại nhẹ nhàng mở miệng. Thiếu niên lang, ngươi nhìn thấy gì? Lâm Thiên Diêu thấy trước mắt vô biên ngân hà, hắn sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại. Thì ra, tòa kia ngũ sắc tế đàn, lại chính là cửa ra. Sắc mặt của hắn không khỏi cổ quái. Hai hàng nhàn nhạt vết chân đem đế giả ở thần cung cùng chí tôn ở thần phong đều liên hệ với nhau, ba người này trong lúc đó, đến cùng là quan hệ như thế nào đâu mà cái kia hai hàng nhàn nhạt dấu chân chủ nhân, là ai còn nữa nói, cái này địa phương, có cái gì thần dị? Dĩ nhiên trước sau dẫn tới hai vị đế giá Lâm thần cung đế giả, lại là vì cái gì, đối với thần phong chí tôn đánh đập tàn nhẫn đây này hiện tại, thần cung đế giả đều bỏ mình, thần phong chí tôn, lại đi nơi nào đâu còn có, cái chuôi. Này đá xanh kiếm, đến cùng có lai lịch gì đâu chính mình tại hồ luân hồi trông được đến tất cả, lại đại biểu gì đây Lâm Thiên Diêu có quá nhiều vấn đề không nghĩ ra, mà mấy vấn đề này đáp án, thì cần thời gian tới đáp. Nói chung có một chút nhất định là xác định không thể nghi ngờ, đó chính là cái này địa phương. Nhất định chôn giấu bí mật động trời. Phía trước cho rằng đây chỉ là một tọa đế phần, thế nhưng rất rõ ràng, bên trong còn có khắc càn khôn. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, trong lòng cũng có chút mờ mịt. Chỉ là, hắn rất nhanh thì phản ứng lại. Những chuyện kia, cho dù suy nghĩ tiếp, cũng không có tác dụng gì. Hiện tại, hắn phải xử lý tốt sự tình là dưới mắt vấn đề. Vũ trụ đế hoàng, trở lại mảnh này vũ trụ sao hắn đi tìm mình sao hắn là hay không đã phát hiện bí mật của mình nghĩ tới đây. Lâm Thiên Diêu vội vã nhô ra thần thức. Ly khai đế phần sau đó, hắn rốt cuộc có thể không cần lo lắng sẽ trêu chọc đến cái gì cấm kỵ. Sau một lát, hắn sẽ thu hồi tới chính mình thần thức. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, vũ trụ đế hoàng khí tức biến mất ở mảnh này trong vũ trụ. Chỉ là, không nên à, cái này đều đi qua hơn 10 ngày, dư a theo Lâm Thiên Diêu thôi toán, vũ trụ đế hoàng, chẳng lẽ còn không có chữa khỏi vết thương sao hắn trước đây, thương là có nặng hơn mà đang khi hắn suy nghĩ vấn đề này thời điểm, biến cố lại đột nhiên xảy ra. Một bả tiên đao, vô thanh vô tức thấy xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu bên người, sau đó, tiên đao phát huy, trực tiếp muốn đem Lâm Thiên Diêu chém thành hai khúc.